Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng quyến thuộc gần xa kính mến, kính thưa nhân hào tri thức, thiện hữu tri thức, hôm nay là ngày một tây tháng mười năm 2020. Xin cáo lỗi quý vị, có quen là tháng chín nhằm ngày rằm tháng 8 năm Canh Tý. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về Kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Hôm nay là kỳ thứ 34 và chúng ta bắt đầu đi vô cái bài gọi là Vô Tướng Tụng. Trong cái phẩm gọi là Quyết Nghi, Sử Quân lại hỏi rằng là tại gia phải tu như thế nào, xin Hòa Thượng chỉ bảo. Thì Tổ sư mới nói rằng nay ta vì các ngươi mà nói bài Vô Tướng Tụng, chỉ cần nương theo đây mà tu như thường ở với ta chẳng khác. Nếu chẳng chịu tu, dầu cho xuống tóc xuất gia cũng đâu có lợi ích gì. Cái chỗ này để rồi chúng ta thấy rằng một số vị lại quan niệm rằng là cái chuyện tu hành, cái chuyện giải thoát giác ngộ, cái chuyện gánh vác Phật Pháp á, thì một số vị lại quan niệm rằng đó là trách nhiệm của người xuất gia. Nhưng mà qua cái bài này rồi, huynh đệ chúng ta mới thấy rằng cái trách nhiệm không riêng gì của người xuất gia mới gánh vác cái chuyện Phật Pháp, mà người tại gia cũng không kém phần quan trọng. Và cái chuyện tu hành không dành riêng cho giới xuất gia không thôi, mà giới tại gia nếu như tu hành đúng như Pháp thì cũng thể thành tựu đạo quả Bồ Đề. Cho nên Tổ sư mới nói cái bài này là bài lần thứ hai, cái bài kệ mà Tổ sư đặt cái tựa là Vô Tướng Tụng. Cái chữ tụng hay là nói đủ là tụng kinh. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, có nghĩa là cái người tụng kinh là cái người làm cho sáng cái lý, cái chân lý của Đức Phật. Chứ quý vị đừng quan niệm rằng tụng kinh là gõ mõ, gõ chuông, tụng cho thật là hay, cho thật lớn, thật lẹ, thật rõ, thật giỏi. Tụng một lần 2-3 giờ đồng hồ, thậm chí có người quan niệm là tụng một lần một bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Địa Tạng, lại một lần bao nhiêu lại mới gọi là tụng kinh niệm Phật. Không phải. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là làm sao cái sáng ra cái lý, cái chân lý của Phật dạy. Minh Phật chi lý, làm sáng cái chân lý của Phật dạy. Như vậy thì Tổ mới dạy rằng tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền. Đầu tiên là hai chữ tâm hạnh. Nếu như mình xét thấy á, thì lời dạy của Tổ sư á, nó rất là rõ ràng, rất là phù hợp cho chúng ta, trong đó có xuất gia cũng như tại gia. Dạy phù hợp giữa cái nhân cách cho nó hoàn hảo, với nhân cách con người, rồi mới tiến lên cái vấn đề nói việc thành tựu đạo Phật, Phật quả. Cho nên vậy mà khẳng định đầu tiên, cái câu Tổ khẳng định là tâm bình hà lao trì giới. Nếu tâm mà bình lặng rồi đó, tâm mà không có dông rủi, không có sai quấy, thì giữ giới làm gì? Nói theo cái nghĩa giữ giới làm gì? Đành rằng dầu tu thiền hay tu tịnh hay tu cái gì đi chăng nữa cũng không ngoài ba môn, gọi là tam vô lậu học, gọi là giới, định, tuệ. Sở dĩ nó vấn đề giữ giới là tại vì chúng ta thường hay rơi vào cái mảnh đất của ác, mảnh đất gọi là ác địa, gọi là ác pháp. Vì vậy mà buộc lòng mới gọi là giữ giới. Giới là gì? Giới là biệt biệt giải thoát, hay còn giới là cái vấn đề để cho mình đi thẳng con đường mà mình có rơi vào cái hố sâu của tội lỗi, của phiền não, của nhiễm ô. Thành ra giới của Phật không phải là cái giới điều để ràng buộc ai hết. Cho nên sẵn đây rồi tôi mới chia sẻ với một số vị. Có nhiều vị tới bây giờ lớn tuổi mà vẫn không dám quy y, không dám thọ trì năm giới. Có nhiều vị nói với tôi, nói rằng con sợ tội lắm, tin Phật là tin. Đi chùa cúng dường bố thí con làm, ăn chay con cũng có, nhưng mà con không dám quy, không dám phát nguyện giữ giới. Thầy ơi, bị con sợ con làm chưa có tròn. Tôi xin thưa với đại chúng rằng các vị có quy hay không quy y, mà các vị phạm trong năm cái giới Đức Phật dạy đó đều là tội hết á. Không phải quy y mới tội, mà không quy y không có tội. Tại vì giới của Phật là căn cứ vào nhân quả và luật pháp. Nhân quả là cái luật của vũ trụ trời đất, cái tánh y nhiên của vũ trời đất là luật nhân quả. Còn luật pháp là khi có con người hình thành, cái sự tiến bộ của con người mới hình thành ra những cái luật. Thì như vậy thì giới của Phật, các vị nên nhớ rằng Phật không có hà cớ mà đi bắt chế giới, bắt Phật tử phải giữ chi cho nó cực đâu. Do những cái điều đó, những cái việc làm đó, những cái ý nghĩ đó, những cái hành động đó, nó đưa tới cái hậu quả khôn lường. Nó đưa đến tù tội, đưa đến khổ đau, đưa đến thay hình đổi dạng của luân hồi trong cái trầm luân. Cho nên Phật mới chế giới là như vậy. Thí dụ như năm giới của Phật tử tại gia, thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối, thứ năm là không uống rượu. Bây giờ các vị có thọ, có lãnh, có quy y, có trì giới, có thọ giới không? Thọ thì các vị hạ phạm trong năm giới đó, các vị đều là bị tội lỗi. Ví dụ như giới không sát sanh thì cái chủ trương của Đức Phật dạy cho người cư sĩ tại gia đó là vấn đề là không giết người. Giết người là đền mạng, cái đó là cái quy luật tất yếu từ xưa cho tới ngày nay. Rồi dần dần khi mà mình giữ cái giới mình không giết người, dầu cho mình sân hận, dầu cho mình phiền não, dầu cho mình oan ức tới đâu đi chăng nữa, mình cũng không có được giết người, mình không có ý giết người. Thì như vậy để cho cái gì? Cái nghiệp của mình á, nó đừng có tăng trưởng, mà nó nghiệp ác nó dần nó chìm xuống, mà nghiệp thiện nó trỗi dậy. Rồi từ cái không giết người đó, rồi cái mình mới thương những con vật xung quanh mình. Thí dụ như hồi xưa thì người nông dân cày ruộng thì nhờ con trâu làm bạn, vừa là giúp sức vừa là bạn. Ở nhà thì có con chó là bạn, vừa nó là hữu hỷ, vừa nó trông coi nhà, vừa nó là bạn của mình. Rồi sau vườn thì có con bò chẳng hạn, hay là con khỉ, con vượn mình nuôi nó, mình mến tay mến chân nó, vân vân. Thì như vậy dần dần á, Chư Lịch Đại Tổ Sư mới phân tích thêm ra là nương cái lòng từ bi của Phật mới kêu gọi là Phật tử tại gia thì không được sát sanh. Chứ thật đúng ra thì Phật tử tại gia là không được giết người, là cái giới thứ nhất. Thì hãy giết người thì đền mạng. Thì bây giờ các vị có thọ giới thì các vị cũng tội như vậy mà không thọ giới cũng tội như vậy à. Còn sở dĩ tại sao các vị quy y thọ giới nó có lợi ích? Lợi ích là khi quý vị muốn giết người, quý vị nói, bữa đó mình có quy y rồi, mình có pháp danh rồi, mình có phát nguyện theo Phật, theo Pháp, theo Tăng rồi, và giữ giới không giết người, thì nó ngăn chặn mình, nó ngăn cản mình cho mình thụt lùi trở lại. Mình không có hào hứng, mình cầm dao, mình giết người. Như vậy thì tôi phân tích cho đại chúng nghe rõ như vậy. Hay là giới trộm cắp cũng vậy. Rồi giới tà dâm cũng vậy. Quý vị mà có thọ không thọ gì mà quý vị đi lấy vợ người ta, quý vị đi phá gia can người ta, quý vị làm cho vợ nhà ghen tương, mê hoa đắm sắc, thì quý vị vẫn, nếu ngày một giai đoạn mà vợ ghen mà tạt axit thì mình vẫn ăn bình axit như thường. Rồi còn bây giờ thì nó có luật pháp rồi, luật pháp nó rõ ràng hơn, không có cho mà quá ác độc mà đi lấy axit tạt nữa. Đó, thì cái thời gian gần đây thì mấy bà vợ chơi mài dao cho bén, canh ông chồng, phục rượu cho ông chồng nhậu say đó, có một số người lấy dao đó chặt cái chỗ mà gọi là nguyên nhân mà tà dâm đó. Rồi chặt rồi đem liệng xuống hồ nước á, rồi khoảng hồn khi làm không suy nghĩ, khi liệng xuống hồ nước, xuống dũng, xuống mương rồi đó, lội xuống mò lên đem đi gắn đâu có kịp nữa, dính bùng mà. Đó, cho nên là tôi nói cho đại chúng nghe á, thì như vậy thì các vị có thọ hay không thọ gì, hãy mà phạm những cái giới đó thì các vị vẫn có tội như thường. Vậy thì tôi có lời khuyên là tất cả quý huynh đệ, nếu ai có được cái duyên mà nghe bữa hôm nay mà tôi nhắc nhở thế này á, chưa quy tam bảo, chưa thọ giới thì cứ quy tam bảo của thọ giới không sao cả. Giữ được giới nào thì coi như có phước đắc được giới đó. Còn giới nào mình chưa giữ được thì mình phạm. Mà nếu như mình phạm vi tế á, thì không sao, không đến đổi. Còn nếu mình phạm mà trọng á, thì coi như mình vẫn bị tù tội, mình vẫn bị luật pháp quy định, vẫn bị nhân quả rõ ràng, lớn lao. Vậy thôi, cho nên tôi tha thiết cái đại chúng là xin gửi lời với những vị mà sợ rằng là thọ giới rồi mà giữ không được tội, cho nên không dám quy y, không dám thọ giới. Không, đừng quan niệm như vậy. Bởi vì một ngày mình quay đầu về nương tựa quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, một ngày mình quay đầu về nương tựa với cái chánh pháp là một ngày mình may mắn. Dầu rằng mình chưa có được rốt ráo trọn vẹn, nhưng mà mình cũng được cái phước. Rồi ngày 1, ngày 2, ngày 3, rồi năm này sáng nọ, rồi dần dần á, nếu mà mình có phát tâm, mình hướng tới con đường thánh thiện, thánh giáo Như Lai, thì tự động mọi việc thì trời yên bể lặng. Không có làn sóng nào mà nó dâng mãi mà nó không lặng bao giờ. Không có mây đen nào mà đứng mãi mà không tan bao giờ. Rồi không có ánh nắng nào mà chói chang mãi mà không hoàng hôn tắt nắng bao giờ. Thành ra quý huynh đệ nhớ, tôi nhắc trở lại là tôi và các huynh đệ không phải mình có mặt ở cuộc đời này một đời một lần này đâu. Mà chúng ta đã gọi là vô lượng kiếp tử sanh rồi. Chúng ta có lần thì mang hình này, có mang hình thù kia, mang hình thù nọ, gọi là vô lượng kiếp tử sanh rồi. May mắn là đời này mình được làm người. Rồi nếu may mắn nữa là mình được đầy đủ lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ. May mắn nữa mình được trí não đầy đủ. Rồi may mắn nữa là mình được gặp minh sư, gặp Phật Pháp, được nghe chánh Pháp. Đó, cứ mình coi những cái đó, cái duyên nào mình được là cứ nó đi lên. Còn nếu mà mình bất hạnh á, thì mình gặp toàn là những cái điều mà làm cho mình phải thối chuyển, phải đau khổ, phải ê chề, phải nhục nhã, rồi lôi kéo mình đi vào con đường ác pháp vậy thôi. Cho nên cuộc đời mình muốn đi lên hay đi xuống là do cái nhân duyên phước báo của mình, đồng thời cộng với cái hiện tại là do cái ý thức của mình. Vậy mà tổ sư nói tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dũng tu thiền. Tâm mình bình thì đâu có chuyện gì phải mà lo mà sợ mà phạm giới. Tâm quý vị lúc nào cũng sống hiền, sống có nhân hậu, có đạo đức, có thương người thì các vị đâu có giết người đâu, mà các vị tối ngày cứ giữ cái giới thứ nhất không giết người. Nói chứ cái người mà giết người là cái người đó thật sự cũng hết phước báo làm người rồi thưa quý vị. Còn mình chúng ta nói gì thì nói, chứ còn nhiều khi chúng ta cầm dao mà nhiều Phật tử nói với tôi cả đời con không dám cắt cổ con gà con vịt mà thì làm sao nói tới vấn đề giết người. Cho nên tôi nhắm chắc là cái người nào mà dám mà tới giết người thì người đó coi như là hết cái phước làm người rồi. Cái đó là sự thật. Hết cái phước làm người rồi họ mới phạm cái vấn đề tội lỗi đó. Cho nên ở Mỹ này có những cái bản án mà giết người đó, cố sát đó, thì có những cái người kêu án tới cả 100 năm, 200 năm. Mình nghĩ tại sao mà con người thì sống không tới 100 năm mà cái người mà giết người thì ít nhất cũng cấu thành cái tuổi rồi, cũng đủ tuổi rồi mới lãnh cái bản án, mà sao mà kêu án tới 150 năm, 200 năm? Không phải đâu, ý là nói là cái tội đó đáng như vậy đó, thì cái bản án đó đó, sau khi cái người đó chết rồi, cái bản án nó vẫn còn, còn cho tới thế hệ này, thế hệ kia, thế hệ nọ, cho tới cái ngày mà xong cái bản án đó đó, thì cái thế hệ nào, cái người nào mà lãnh đạo có trách nhiệm năm đó đó, thì coi như là xóa bản án, chứ người chết vẫn còn bản án. Thì cái đó là ý nói luân hồi đó thưa quý vị. Cái đó là cái nói là tội như vậy đó. Cái tội mà hãy giết người mà cố sát là gọi là mất cái kiếp người. Dầu là tử hình hoặc là dầu là tù tội hoặc thế này kia mà cái bản án vẫn kéo dài ra mấy trăm năm như vậy. Có những bản án bây giờ ở Mỹ này có những cái bản án thụ án 210 năm, 215 năm. Mà trong khi người đó 40-50 tuổi rồi thì làm sao sống được 100 năm nữa mà bản án vẫn 210 năm, 215 năm. Cho nên vì vậy đại chúng nên nhớ, nếu các vị là người đệ tử Phật được may mắn là nghe được cái chánh giáo Như Lai rồi thì các vị cứ việc tâm bình. Cho nên gọi là tâm bình thế giới bình. Tâm bình thế giới bình. Gọi là bình thường tâm thị đạo. Như tôi bây giờ, thưa các đại chúng, là tôi cũng biết chứ, tôi cũng biết là tôi hay dễ nóng nảy sân hận, nhưng mà tôi không có cố đè nén lắm. Cứ cho nó trỗi dậy. Nhưng mà khi nó trỗi dậy, mình biết, mình điểm mặt nó. Mình nói, ồ, mi đến à, mi làm cho ta phiền não gì mi đó, tội lỗi gì mi đó. Mình biết tôi như vậy là cái mình điểm mặt nó rồi nó vơi đi. Một lần như vậy là một lần sống chết, một lần luân hồi, một lần trầm luân. Nhưng mà phải như vậy thôi. Tu hành đừng có quá đè nén đó. Có nhiều người đè nén riết rồi ối máu ngược ở trong trào ở trong tâm can tùy phế thận, không nên. Cho nên một mặt nào đó nhìn á, có nhiều người bên ngoài họ rất là dữ dằn, nhưng mà thực chất bên trong của họ nó đầy cái từ bi ở trong đó. Còn có nhiều người á, bên ngoài hiền thục, đoan trang, lễ nghĩa, uy nghi vậy đó, nhưng mà thực chất bên trong á, nó đầy gươm dao ở trong đó. Thật ra tôi nói đại chúng nghe, mình tu hành, mình sống thật đi. Không có gì qua cái chân thật, gọi là chân thật bất hư hết đó. Sau này Lục Tổ có dạy câu rất là hay đó, là coi như là nếu như cái người mà che giấu tội lỗi đó, là coi như người đó là không có cái bề thăng tiến được. Thì tâm bình, hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền, ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân. Cái người mà thế nào gọi là ân, cái người mà sống có ân, thì cái người đó phải là dưỡng nuôi cha mẹ. Hiếu thảo dưỡng nuôi cha mẹ là người đó có ân. Mà con người mà có ân á, thì nó đi liền với nghĩa, ân nghĩa. Ân nó đi liền với tình, ân tình. Mà con người mà không tri ân báo ân á thì coi như không xứng đáng con người. Cho nên gọi là tri ân báo ân là cao cả của đạo làm người. Cái người biết tri ân, biết báo ân là cái đó là cái hạnh cao cả của đạo làm người. Cho nên làm con người chúng ta để ý, nếu nói rằng chúng ta có sự sống ngày hôm nay, chúng ta thọ vô vàng ân. Nhưng mà cái ân sâu thẳm nhất là ân cha nghĩa mẹ, ân cha mẹ. Mà ông bà mình cứ truyền miệng cho nhau là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn đạo hiếu mới là phận con. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Con người mà không có hiếu thảo với cha mẹ thì con người đó không có làm gì nên trò trống gì hết đó các vị. Dầu có làm nên gia cơ ngơi sản nghiệp đi chăng nữa, nhưng mà các vị để ý coi rồi tiêu cuối cùng cũng con cái nó trả lại tiêu tan hết. Trả lại tiêu tan hết. Coi như là hiếu thuận hoàng sanh, hiếu thuận tử mà ngỗ nghịch, hoàng sanh ngỗ nghịch nhi. Nếu mình ở với cha mẹ mình mà hiếu thuận thì mình sẽ sanh con cái ra nó hiếu thuận với mình. Còn ngỗ nghịch thì hoàng sanh ngỗ nghịch nhi. Mình ngỗ nghịch thì mình sanh ra con ngỗ nghịch ngay từ nhỏ. Cho nên á, khi các vị á, làm con á, mà sắp sửa làm cha làm mẹ đó, các vị phải dòm lại cái hành động của mình. Mình lỡ có phiền giận cha mẹ mình cũng đừng bao giờ có một lời ta thán với con mình nó nghe. Đừng bao giờ cãi lời cha mẹ mình trước mặt con mình, sao mình nó trả ghê lắm thưa quý vị. Hiếu thuận hoàng sanh, hiếu thuận tử mà ngỗ nghịch hoàng sanh, ngỗ nghịch nhi. Cho nên nói ra đây tôi nhắc nhở cho toàn thể những ai là học trò, kính trọng tôi là thầy. Học trò quý y với tôi, nhớ các anh em á, thương quý thầy á, thì phải nghe lời thầy dạy, cái gì đúng phải nghe. Nếu đã từng lỡ buồn cha buồn mẹ rồi thì bây giờ phải thương cha kính mẹ, thương mẹ. Ở đời, cuộc đời các vị làm ăn, các vị lỡ lời nói hay là lỡ gì đó, tại sao các vị dám phanh tay, các vị dám quỳ gối để xin lỗi ông giám đốc của mình, xin lỗi ông sếp của mình được? Mà tại sao cha mẹ là cái ân thâm nghĩa trọng, tái tạo mình nên dốc nên hình để nuôi mình cho nên dai nên dáng vậy, mà mình không có một lời xin lỗi cha mẹ mình được hay sao? Cho nên tôi nhắc nhở tất cả những ai là thương thầy Thiện Tài, là học trò thầy Thiện Tài, dầu thầy Thiện Tài như thế nào, dầu cuộc đời nó như thế nào, nhưng mà thầy lúc nào cũng dạy cho các học trò đệ tử của mình phải sống cho nó trọn đạo làm người. Nhất là các cặp trẻ bây giờ đang nghe thầy giảng hàng ngày, nhớ lòng của tôi lúc nào cũng muốn các đệ tử của mình, con em của mình sống đúng với cái luật nhân quả, sống có lòng thiện, lòng hướng thiện. Còn xã hội này nó muôn màu lắm, kể cả bản thân của tôi, của thầy, nói chánh pháp nó cũng cơ hiềm, nó cũng chửi bới, nó cũng công kích, nhưng mà thầy không màng. Thật sự là thầy đã có lòng hy sinh vì các con trẻ của thầy, thì các huynh đệ trẻ nên nhớ thương thầy là thương chỗ đó. Tất cả mấy anh em trẻ giờ này, các anh em trẻ thấy đó, thầy thấy tụi con làm cực khổ, thầy chưa dám nói tụi con lo cho thầy mà có gì, tụi con xin lo cho thầy và thầy cũng không nói là thầy không cần, thầy có đủ, là tại vì thầy lúc nào cũng muốn các con của thầy không có cực khổ, quá tham vọng về vật chất mà lo làm đủ ăn, đủ mặc, nuôi vợ, nuôi con cho bản thân và gần gũi kính trọng cha mẹ. Đó là cái điều thầy mong mỏi nhất mà tổ sư cũng đã nói đây đó, là báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ. Báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ. Tụi con kính thầy, tụi con quý thầy, mấy đứa trẻ đây là tôi xưng tiếng thầy, xưng tiếng tụi con là đối với mấy trẻ. Tại vì hiện bây giờ có mấy cặp, mấy đứa em trẻ nó đáng tuổi con tôi ngoài đời. Nếu mà tôi ngoài đời tôi có thể sanh ra được, hoặc là nó nhỏ hơn tôi từ 10 tuổi trở xuống. Đây là vừa nói chuyện cho người lớn mà vừa nhắc nhở cho các con trẻ. Với cái tình người anh, người thầy, người cha đối với các vị trẻ, tôi có lời tha thiết như vậy. Cho nên ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân. Muốn báo ân, muốn tu hành thì phải báo ân, nuôi dưỡng cha mẹ. Cha mẹ mình không nuôi dưỡng mà mình đi cúng Phật, cúng chùa, cúng thầy, không có phước đâu. Không có phước đâu, tụi con làm thì không có phước đâu. Hiếu thảo với cha mẹ rồi lúc đó mới đi tới chùa, cúng Phật, cúng chùa, cúng lo cho thầy. Một vị thầy nào mà không dạy cho đệ tử, cho đồ đệ hiếu thảo với cha mẹ là thiếu sót, sai lầm, là khác nào dạy cho nó bất hiếu với mình. Cho nên tổ sư bảo báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ. Còn nhân nghĩa là gì? Nghĩa là già trẻ phải thương nhau. Cho nên các vị thấy kinh Pháp Bảo Đàn rất là thực tế rõ ràng, vừa nói về pháp đốn giáo mà vừa dạy cái pháp tu đàng hoàng. Cho nên thưa các vị á, nếu chúng ta học đạo mà chúng ta chỉ nói lý suông á thì chúng ta gọi là kiến đạo. Nhưng mà phải có cái phương pháp tu tập gọi là tu đạo để cho các đồ đệ, các tín đồ gọi là chứng đạo. Khi được ba cái đó rồi đó, lúc đó thì siêu việt nhị môn, coi như là nhảy muốn chín tầng mây, nhảy đâu cũng được. Còn bây giờ mình chưa có bước, chưa có rời được cái bước chân, chưa có rời được cái mặt đất này, thì các huynh đệ nhớ rằng là mình còn luôn luôn phải vận dụng cái tu tập. Như vậy thì báo ân cha mẹ, già trẻ phải thương nhau. Còn chữ nhịn, nhịn là nhịn tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô tuyên. Hay chữ nhịn, hay chữ nhường, hay chữ nhượng cũng được. Nhượng tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô duyên. Khiêm nhường thì sang hèn hòa thuận. Cuộc đời các huynh đệ nhớ, người ta nói ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Mình sanh ra đời này cũng hai bàn tay trắng, chẳng qua mình có cái duyên mai, mình có cái phước báo, mình có tạo. Trước mắt là do mình tạo hồi kiếp quá khứ, thứ hai là do cái nhân duyên mình nối liền với ông bà cha mẹ, có phước báo cho nên mình sanh ra mình mới được giàu có. Tiền của nó sắp hàng nó vô. Nhưng mà nếu như mà mình không có cái hạnh khiêm nhường, mình không có cái hạnh mà thương quý nhau nữa đó, thì không có sống bình đẳng đó, mà mình đối đãi với nhau một cách gọi là phân biệt quá đê tiện đó, thì coi chừng đó, mình sẽ mất cái phước đó. Cho nên tổ sư dạy cho chúng ta rất là rõ ràng, thưa quý vị. Mình đừng có để cho nó mất cái phước báo của mình. Cuộc đời người ta nói ai già ba họ, ai khó ba đời. Mà nhiều người á, khi mà giàu sang á, ý mình giàu sang rồi coi thường thiên hạ. Các vị thấy có người nào mà ý mình giàu sang coi thường thiên hạ mà con cháu nó khá giả về sau không? Có những người đã đi qua trong cuộc đời ta đã thấy, ta đã nghe, ta đã chứng kiến rồi các vị. Để còn các vị thấy những người mà có cái khiêm hạ, có cái đạo đức, sanh con ra tốt đẹp, sanh con ra nó may mắn, cho nên người ta nói câu là thi ân bố đức, nãi thế đại xương ninh, Đố kỵ hoài quan, kiếp tử tôn hoạn nạn. Cho nên làm cha làm mẹ, nếu đã sanh con cái ra thì phải thi ân bố đức. Đó là bởi thương con mình, đó mới thật sự là cha mẹ sống có đạo đức vì con. Cha mẹ nó vì con mà tham lam quá nhiều, chà đạp thê lương ở nhân phẩm đạo đức, ghét ghen đố kỵ với người hiền, cha mẹ đó là cha mẹ không phải là cha mẹ thương con, mà cha mẹ hại con. Vì vậy tôi nhắc nhở cho toàn thể quý vị trẻ, nếu các anh em có vợ, có con, thì phải nghe cái lời này khi nương vào cái lời dạy của Lục Tổ mà tôi nhắc nhở thêm. Nếu có con, hãy hy sinh vì con. Có cháu, hy sinh vì cháu. Khi mình còn độc thân, mình chưa có gia đình, mình muốn làm gì thì cái đó chỉ có mình thôi. Còn khi mình đã có dây mơ rễ má thì mình phải có trách nhiệm với cái dây mơ rễ má đó, mà trong nhà Nho đã dạy rất rõ là ư minh trung ở trường cũ di tế di kế, tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng hữu, tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng đọc, chi bằng tích âm đức ư minh trung ở trường cũ chi kế. Nhiều người cứ lo tích vàng tích của cho con cháu nó xài mà chưa chắc thì nó xài được. Bởi vì mình nghĩ tới nó, mình lo cho nó, mình tạo bao nhiêu nghiệp ác mà mình nghĩ mình tích lũy để cho nó xài, không có đâu. Nếu như cái đồng tiền bát gạo đó mà trên cái bình diện của nhân quả, trên cái bình diện của thiện pháp, đi trên con đường thiện pháp, thì cái đồng tiền bát gạo đó họa hoài mới là giữ được, nó kéo dài một chút. Còn nếu đồng tiền bát gạo mà nhà cửa ruộng vườn mà trên mồ hôi nước mắt của người khác, thì thưa các vị, con cháu nó cũng tự nó bưng nó đổ thôi. Cái luật nhân quả cuộc đời nó rõ ràng lắm các vị. Nếu như các vị chịu khó dòm lại lịch sử trôi qua, nhất là dân tộc Việt Nam của ta, ông bà của ta trải qua bao nhiêu đời chiến tranh, rồi các vị nhìn kỹ coi nhân quả nó không sót một cái gì hết trơn. Không cần chúng ta đọc sách Đông Tây Kim Cổ đâu á, ngay cái lịch sử Việt Nam ta thôi, ngay nơi tổ tiên ta, ông bà ta, các vị vua chúa của ta, hùng vương của ta thôi. Nhìn kỹ lịch sử trôi qua rồi, nhân quả nó rõ ràng mùng một vậy đó. Cho nên khiêm nhường thì sang hèn hòa thuận, nhẫn nhục thì việc ác chẳng sanh. Chúng ta biết nhẫn, nhường và nhẫn, hay là nhịn nhẫn, nhẫn tất chúng ác vô tuyên. Nếu mà mình nhẫn á, thì các ác nó không có sanh, chúng ác là nhiều việc ác nó không có sanh ra. Nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận. Nhịn đi, thì cái quan gia trái chủ nó sẽ vơi. Tôi nói đây tôi cũng dạy chính tôi nóng thì chứ đúng ra tôi không hại ai hết á. Mà có tật à, tôi biết cái đây là cái tật của mình mà thiệt đúng là non sông dễ đổi, bản tính khó dời nha. Giờ này mà nói với cái Phật tử là tôi nói nghe hay lắm á, nhưng mà khi đụng chuyện á rồi tôi nóng ghê lắm quý vị. Nhiều khi ngồi suy nghĩ tại sao mình nóng vậy ta? Tại sao lúc đó mình không nhẫn nhịn, mình cười đi? Mình cười có phải là cái sức mạnh lớn lao không? Mà tại sao mình nóng lên để mình thể hiện cái tôi của mình? Tôi cũng ăn năn đó chứ các vị, chứ đâu phải tôi không biết ăn năn đâu. Nhưng mà lúc đó mình mất cái thăng bằng, mình quên mình. Ai nó xúc chạm tới danh dự bản ngã của mình, cái tự nhiên mình quên mình liền à. Cho nên tôi cũng biết tàm quý, nhưng mà thật sự ra non sông dễ đổi, bản tánh khó dời là rất đúng. Cho nên tôi không một đời, tôi nói là thật hoài à, không phải một đời thành Phật dễ dàng đâu các vị ơi. Cho nên nhẫn nhục thì việc ác chẳng sanh. Nhược năng toán mộc thủ quả, ứ nê định sinh hồng liên. Có nghĩa là nếu như công phu miên mặt mãi mãi thì kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh. Thì bây giờ tổ sư lại dạy phải công phu. Mình biết được như vậy cho nên mình phải quyết chí, mình phải gọi là lập công trì chí. Ngoài đời gọi là lập công bồi đức. Nếu như mà mình công phu miên mật thì kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh, chứ không phải mình bước bước mình lùi hai bước. Nhiều người tu hành bước bước lùi hai bước, bước hai bước lùi ba bước thì chừng nào mới tới. Ít nhất của mình phải bước hai bước lùi một bước thì còn họa hoài nó mới tới, chứ mà bước một bước mà lùi hai bước thì chừng nào tới, thấy không? Như vậy thì người đời người tu nó khác nhau ở chỗ người đời có khi người ta bước hai bước ta lùi một bước. Tại sao người tu mình không bước ba bước lùi một bước? Tôi nói ít để quý vị hiểu nhiều. Nếu công phu miên mật mãi mãi thì kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh. Ư nơi định sanh Hồng Liên, cái nơi mà nước độc bùng nhơ đó mới sanh được cái đó sen hồng. Khổ khẩu tức thị lương dược, nghịch nhĩ tắc thị trung ngôn. Thuốc đắng thì trừ được bệnh khổ, mà lời trái tai thì ắt là trung ngôn. Cái lời nói mà khó nghe, lời nói đó mới là lời trung. Lời nói dễ nghe đó là có mưu đồ, gọi là nịnh ở trong đó, vũ khí trong đó, hoa mỹ trong đó. Đành rằng Đức Phật có dạy là mình tu là phải nói lời ái ngữ. Nhưng mà nói ái ngữ là ái ngữ để lại để cái gì? Để lợi mình lợi người thì phải ái ngữ. Ái ngữ mà để chỉ lợi cho mình, để chỉ có mục đích là để mình thu gom, mình lôi kéo tín đồ, mình tự để mình khoe khoang mình là bậc hiền lương thì không phải ái ngữ. Cho nên lời của Phật nói phải suy nghĩ cho kỹ, gọi là văn như tư, tư như tu. Như vậy thì lời trái tai ắt là trung ngôn. Thuốc đắng thì hay trừ được bệnh khổ, lời trái tai ắt là trung ngôn. Cải quá tất sanh trí tuệ, hộ đoạn tâm nội phi hiền. Nếu mà mình cải quá là mình tự tu sửa đó, hối quá đó, hối kỳ hậu quá đó. Sám giả sám kỳ tiền khiên mà hối giả hối kỳ hậu quá đó. Gọi là cải quá đó, là mình tự mình quá cải, mình sửa đó, thì mình sẽ sanh trí tuệ. Còn mình giấu cái lỗi mình đó, thì trong tâm mình chẳng lành. Người tu mà cố che giấu tội lỗi thì tâm người đó không bao giờ được an, được lành hết chứ. Mà tâm người đó luôn mưu đồ, tham vọng, triệt hạ, gọi là tâm xấu xa, tâm bỉ ổi. Cuộc đời này có gì đâu mà sợ giấu, phải giấu. Giấu ai chứ giấu lương tâm, lương tri mình được chăng? Hành tàng hư thật, tự gia tri, quả phước nhân do, cánh vấn thì, thiện ác đáo đầu, chung hữu báo, chí tranh lai tạo, giữ lai trì. Cái hành động của mình, cái việc làm của mình, cái suy nghĩ của mình, hư thật gì tự mình biết rồi. Vậy mà mình cố mình che giấu là sao? Hành tạng nó thật tự giá trị, quả phước nhân do cánh vấn thùy. Quả ai phước gì là mình biết rồi, mình biết hậu quả nó như thế nào rồi, mình đừng có chờ ai hết đó. Cho nên thế gian họ nói câu đó, vô phước mới đáo môn đình. Vô phước mới đáo môn đình. Cái người mà không có phước á, hết cái phước rồi mới ra tới cửa quan để hầu tòa. Để mà nhờ cái người có chức có quyền phân xử. Còn người trí người ta gọi là trí giả tự xử, ngu giả mới quan phân. Người trí là tự mình xử mình làm sao mà cho nó ôn hòa. Còn người ngu đó thì mới gọi là ngu giả quan phân. Ngu giả buộc lòng phải nhờ tới cửa quan. Cho nên tôi nói các huynh đệ, nhất là các học trò đệ tử của Phật, nhớ mình ráng, mình dằn, mình nhẫn, mình nhường, mình nhịn sao đó. Đừng có để gọi là kéo nhau ra tới cửa quan á. ra đó rồi mày chửi tao, tao chửi mày, ai cũng giành phần phải hết trơn á. Và nếu như mà mình trúng thì người kia nó hận mình, mà mình sai thì mình hận người kia, thì như vậy phiền não cái quan trái nó chắc chồng không biết đời nào hết. Cho nên phải giải quyết gọi là trí giả tự xử, kẹt lắm không còn cái cách nào nữa hết trơn thì mới đáo môn đình. Tôi nói cái bài đơn giản nhưng mà nó rõ, nó hay hết sức, hay các vị thấy không, hay vô cùng hay. Dấu lỗi thì tâm chẳng lành, nhược dụng thường hành như ít, hành đạo phi do thí tiền, thành đạo phi do thí tiền, nhược dụng thường hành như ít. Có nghĩa là hàng ngày đó thường lợi ích cho chúng sanh, thành đạo chẳng do bố thí tiền. Ghê chưa, trò cái loài này nó đụng tùm lum á. Nhiều người nói cúng đi con, cúng đi cho có phước con, rồi còn nói muốn qua bờ giác thì công trai tăng đệ nhất nữa chứ. Trời đất ơi, không biết ông nào mà đặt cái bài đó. Muốn có phước báo thì phải bố thí hàng đầu, muốn qua bờ giác thì cúng dường trai tăng đệ nhất. Ông nội ơi, Nam Mô Trà Phật. Là Phật tử nó cứ nó đem tiền nó cúng dường trai tăng này, nó qua bờ giác. Mà tổ nói rõ ràng mà, tổ nó nhật dụng thường hành như ít, mà thành đạo phi do thí tiền. Chứ tiền đây là tiền bạc. Hàng ngày mình phải thường dụng, nhật dụng là hàng ngày mình phải dùng cái tâm thường hành như ít là làm lợi ích cho chúng sanh á. Lợi ích chúng sanh không phải đi tìm con người mà làm. Bố thí cho chim, bố thí cho cò, bố thí cho con chó đói, bố thí cho con, thậm chí con rắn mối, con thồi lồi, con cua, con còng. Mình bắt, mình thấy nó bò trên bờ, nó bò xuống nước còn xa quá, nó bị kẹt trên bờ, mình bắt, mình thả nó xuống. Cái chỗ nó, nơi nó sinh sống cũng là bố thí, cũng là nhiêu ít hữu tình. Như tôi nói thật các vị là tại vì tôi thấy tôi phước mỏng, nghiệp lớn quá cho nên nặng nề quá, cho nên hàng tuần thứ bảy tôi phải sắp hàng, tôi sẽ xin bánh mì để chủ nhật thứ hai tôi đi cho con vịt trời, cho các con chim nó ăn. Tôi làm vậy chứ thật sự coi nó nhỏ vậy chứ nó không nhỏ đâu nghe. Thứ nhất là để cho mình xả cái ngã của mình. Thôi đứng sắp hàng mà xin, nếu mà một ông thầy chùa mà đứng ăn xin cái kiểu đó thì các vị nghĩ ta đạo này đạo kia cười, sợ người ta cười. Tôi không sợ cười, mình là khất sĩ mà. Người ta cho thì mình cứ đứng mình xin thôi, có đâu có sao. Chừng nào mình đi ăn cắp ăn trộm sợ người ta cười. Cho nên tôi làm vậy là tôi xả cái ngã của tôi. Rồi ra đó là mình phụ dọn dẹp với người ta nữa. Thứ hai là mình nghĩ tới nhiêu ít hữu tình. Mình xin đó tại vì bánh mì á, nhiều người ta không có lấy, rồi mình xin đó, cái mình lấy về đồ bánh mì sắp hư đó, rồi mình chịu khó mình sắt mình đem cho nó ăn. Như vậy nó nhiều cái lợi lạc. Rồi mình nói về cái gần gũi nhất là mình chơi với chim với cò, nó không có phiền não đó. Cho nên tôi làm những cái chuyện nhỏ vậy đó, nhưng mà nếu như á, hội đủ cái nhân duyên sau này nó thành tựu sự nghiệp lớn á. 100-200 con chim vịt trời đó đó, nhiều đời nhiều kiếp về sau này đó, nó làm quyến thuộc với tôi đó, có khi làm anh em, có khi làm bạn bè, có khi làm thầy trò, có khi làm gia đình của nhau cũng có nữa. Nhưng mà trên con đường lành. Cho nên các vị đừng có xem thường mình bố thí cho con thằng lằn rắn mối. Thằng lằn rắn mối nó đâu có phá hại ai. Mình thấy vậy mình bố thí cho nó cũng có phước. Mình thấy con cua, con còng nó kẹt, nó bò, nó sao nó bị lên bờ xa quá, bây giờ nó không có cách nào nó nhảy xuống cái chỗ nó sống, chỗ ướt, chỗ nước được. Mình bắt mình thả phóng sanh đó, như vậy mới gọi là phóng sanh đó. Chứ không phải đi mua hàng tấn rồi lợi rồi thả nó mới gọi là phóng sanh đâu. Phóng sanh khi nào chúng sanh nó bị tai nạn, bị sắp chết tới nơi, mình có điều kiện, mình phóng thích nó mới gọi là phóng sanh. Chứ không phải rồi cha mẹ thì không nuôi, con cái thì coi như là cụ bơ cụ bắp, chồng thì coi như là không có lo. mà đi gom tiền lại triệu cái đưa cho mấy ông thầy chùa, rồi súng nhau rồi đi ra mua tấn đổ gọi là phóng sanh. Không có, cái đó phóng sanh đó là hình tướng. Các vị ơi, vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Quý vị bố thí cũng vậy nữa. Ồ, mấy cái này hay lắm. Hay cái tự nhiên hết muốn nói nữa. Vậy cái hay quá hết muốn nói. Thế mà thôi còn 2-3 câu nữa. Ráng cho nó hết. Đặng tuần sau mình qua cái chương định tuệ nha. Vậy thì thành đạo không phải do mình bố thí tiền mới thành đạo. Bồ đề chỉ hướng tâm mít, hà lao hướng ngoại cầu huyền. Có nghĩa là bồ đề chỉ ở nơi tâm mà ngộ, đâu cần hướng ngoại để cầu huyền. Đó, ghê chưa? Bồ đề do ở nơi tâm mà ngộ. Vậy bồ đề là gì? Bồ đề là tự tánh. Bồ đề là tự tánh thanh tịnh, hay còn gọi là giác ngộ. Cho nên chữ bồ đề là vậy đó. Quý vị nghe chữ bồ đề đừng có nghĩ nó gì xa xôi đó. Bồ đề là tự tánh thanh tịnh giác ngộ, gọi là bồ đề. Nhớ là bữa nay các vị nhớ học chữ bồ đề. Nói rộng ra là bồ đề tát đỏ, hay còn gọi là bồ tát. Muốn có thành tựu bồ đề thì phải đi ngang cái ngưỡng cửa gọi là bồ đề tát đỏ, nghĩa là phải tâm bồ tát. Tâm bồ tát thương yêu tất cả chúng sanh, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ. Đi ngang cái con đường đó xong rồi, hoàn hảo hết rồi mọi việc rồi thì mới là bồ đề viên mãn, gọi là vô thượng bồ đề. Cho nên bồ đề ở nơi tâm ngộ, đâu cần hướng ngoại để cầu huyền. Đâu cần hướng ngoại cầu huyền là ở trước mắt mình á, chữ huyền là ở trước mắt mình chứ không cần hướng ngoại. Chỉ trước mắt nè, cá trung huyền là trước mắt, trước con mắt đen nè. Tính nghĩa y thử tu hành, thiên đàng chỉ tại mục tiền. Nghe xong thì hãy theo đây mà tu hành. Có nghĩa là thiên đường ở ngay nơi trước mắt chứ không đâu á. Thiên đàng chỉ tại mục tiền. Mà bây giờ kẹt cái chữ này á, cho nên mình bây giờ nhiều khi nó hiểu lầm với đạo Kitô. Họ tưởng đâu mình nói họ. Thì bây giờ cái chữ thiên đường này á, thì chư tổ là dịch rồi lại là tịnh độ ở ngay nơi trước mắt. Chữ thiên đường nhưng phải dịch ra là cái chữ tịnh độ, chứ bởi vì nó lầm lộn giữa hai cái mối đạo. Bởi vì đạo Kitô thì họ quan niệm là về thiên đường, còn Phật đạo Phật mình là về tịnh độ. Thì thôi thì bây giờ cái chữ viết cái chữ Hán là thiên đàng chỉ tại một tiền, nhưng mà dịch ra là tịnh độ ngay trước mắt. Sư lại nói thiện tri thức, cần phải y theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tánh thẳng đến Phật địa. Pháp chẳng đợi người, các ngươi hãy đi, ta về Tàu Khê, hễ có điều chi thắc mắc thì cứ đến hỏi. Lúc ấy sư quân và các hội, và trong hội các quan chức, thiện nam tín nữ đều tỉnh ngộ và tín thọ phụng hành. Nói tới đây xong rồi lục tổ từ giả về Tàu Khê. Đó là thôi thì tới đây được rồi. Thiện tri thức cần phải y theo kệ này mà tu hành, nhận thấy tự tánh để thẳng đến Phật địa. Pháp thì chẳng đợi người, mà các ngươi hãy đi, ta về Tàu Khê, hãy có điều chi thắc mắc thì đến hỏi. Đó là hết cái chương quyết nghi. Tuần sau huynh đệ mình qua cái chương mới, đó là chương định tuệ. Chương định tuệ. Thôi tới đây mình nghỉ ha. Cảm ơn các vị lắng nghe và mong các vị chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.